Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235, cường giả bên trong cường giả. Yabuza đại nhân, nhìn thấy Yabuza trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Minasuki Haku kinh hãi trong nháy mắt chạy tới Yabuza trước mặt. Ngăn tại Kusinai trước mặt, ngươi tránh ra cho ta. Ta không muốn giết ngươi. Kusinai nhìn trước mắt Minasuki Haku không khỏi nói, không, ta sẽ không. Để cho mở, ta là Yabuza đại nhân công cụ. Muốn giết Yabuza đại nhân, ngươi trước hết giết ta, Minasuki Haku một mặt kiên định nói. Ngăn tại Kusinai trước mặt, tia không thối lui chút nào, ha ha. Tiểu em gái, ngươi cho rằng có thể ngăn trở ta sao? Nhìn thấy cản ở trước mặt mình Minasuki Haku, Kusinai cười nói. Kusinai thế nhưng là tinh thông không gian ninjutsu. Nàng có thể lợi dụng không gian ninjutsu, trực tiếp vượt qua Minasuki Haku, hướng về Yabuza phát động công kích 850, cho dù chết, ta cũng phải ngăn trở ngươi tiến công. Minasuki Haku một mặt kiên định nói, thật sự là phiền phức. Lão sư để ta không giết ngươi. Nếu như ngươi cố ý chết trong tay ta, cái này phải làm gì nha? Kusinai một mặt làm khó nói, Haku, tránh ra, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Dạng này ngươi vẻn vẹn sẽ không công chết tại trong tay nàng. Yabuza không khỏi nói, không, liền xem như đánh đổi mạng sống, ta cũng sẽ bảo hộ Yabuza đại nhân. Ta là Yabuza đại nhân công cụ. Minasuki Haku một mặt kiên định, không thối lui chút nào nói, thật là khiến người ta hâm mộ quan hệ. Ngay lúc này, Thất Dạ đi tới không khỏi nói, hiện tại Thất Dạ cũng đều đặc biệt hiếu kỳ, Yabuza là thế nào để Minasuki Haku khăng khăng một mực cùng cái này. Đây quả thực là so tẩy não còn muốn lợi hại hơn. Nhìn lại Thất Dạ bên người Kusinai cùng Sunet bọn người, ai? Thất bại, thật sự là thất bại. Kusinai chỗ nào giống như là bị chính mình thu phục dáng vẻ, mỗi ngày đầy sinh lực. Sunet cùng Mei Terumi mỗi ngày đều nhớ lấy lên chính mình, xem ra chính mình thật sự là không có chế phục người thiên phú. Ngươi là hai người bọn họ lão sư. Khó nói ngươi chính là năm đó cái kia phá hủy Kumogakure cường giả. Nghe được Kusinai đối với Thất Dạ xưng hô, Yabuza kinh ngạc hỏi, không sai, chính là ta. Yabuza, chúng ta thương lượng một chút đi. Đem Minasuki Haku giao cho ta, ta sẽ bồi dưỡng nàng trở thành một tên cường giả. Thất Dạ nhìn lấy Yabuza nói, thật sao? Người muốn thu Minasuki Haku làm đệ tử? Nghe được Thất Dạ lời nói, Yabuza vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Thất Dạ có thể bồi dưỡng được Kusinai cường giả như vậy người. Thất Dạ thực lực cũng vô cùng cường đại, mà hiện tại một cường giả như vậy lại muốn thu Minasuki Haku làm đệ tử. Yabuza cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói như vậy, đem Minasuki Haku giao cho ta, ta sẽ bỏ qua ngươi. Thất Dạ không khỏi nói, tốt. Haku, từ giờ trở đi ngươi chính là trước mắt người này. Yabuza không khỏi nói. Tại Yabuza nói ra câu nói này thời điểm, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt. Yabuza cùng Minasuki Haku ở chung thời gian lâu như vậy, cũng là có rất sâu ràng buộc. Hiện tại đột nhiên muốn tách ra, Minasuki Haku thật là có chút không nỡ, nhưng là Yabuza cũng vô cùng rõ ràng. Minasuki Haku đi theo chính mình không có cái gì tiền đồ, hơn nữa còn muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hiện tại Minasuki Haku có càng cơ hội tốt. Yabuza đương nhiên để Minasuki Haku đi theo Thất Dạ. Ta đã biết Yabuza đại nhân. Nghe được Yabuza lời nói, Minasuki Haku không chút do dự đi tới Thất Dạ bên người, cung kính nói, Thất Dạ đại nhân, từ giờ trở đi ta liền là của ngươi công cụ. Không cần phải nói công cụ, ngươi không phải công cụ, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta đệ tử. Thất Dạ nhìn lấy Minasuki Haku không khỏi nói, ha ha, thật sự là quá tốt. Ngươi gọi Haku đúng không? Từ giờ trở đi ta liền là sư tỷ của ngươi. Kusinai vô cùng hưng phấn nói, tốt. Yabuza ngươi có thể đi. Thất Dạ vung tay lên, một cỗ sinh mệnh lực rơi xuống Yabuza trên thân. Lúc đầu trọng thương Yabuza thương thế trong nháy mắt khôi phục, ta đã biết. Đa tạ đại nhân, Yabuza cảm tạ một câu đi thẳng nơi này tại giải quyết Minasuki Haku sự tình về sau. Thất dạ đi tới Hatake Kakashi trước mặt, nhìn lấy Hatake Kakashi và Naruto bọn hắn trọng thương bộ dáng. Tay phải vung lên, một cỗ cường đại sinh mệnh lực rơi xuống. Bọn hắn những người này thương thế trên người trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, đây là thương thế. Khôi phục cái này cũng quá thần kỳ. Khó nói đây chính là Sōzen Jutsu sao? Naruto bọn hắn những người này lần thứ nhất nhìn thấy Sōzen Jutsu. Một mặt kinh ngạc nói, thật sự là cường đại Sōzen Jutsu. Không chỉ có thương thế khôi phục, mà lại thể lực cũng khôi phục. Hatake Kakashi cũng không phải Naruto bọn hắn những này không hiểu. Thái điểu, hắn thường xuyên thụ thương. Đối với Sōzen Jutsu vô cùng hiểu rõ. Thất dạ cái này tiện tay vung lên thậm chí bị so Konohagakurei hiện tại cường đại nhất chữa bệnh. Ninja thực lực đều cường đại, cảm ơn vị đại nhân này, Hatake Kakashi không khỏi nói, không cần. Khách khí, ta cùng cha của ngươi cũng coi là quen biết đã lâu, thất dạ không khỏi nói, cha. Khó nói ngươi là thất dạ đại nhân. Nghe được thất dạ nói lên cha của mình, Hatake Kakashi phảng phất nhớ ra cái gì đó trừng mắt đại nhân. Giống là nghĩ đến cái gì vô cùng đáng sợ sự tình. Một mặt rung động nhìn lấy thất dạ áo. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, thất dạ không khỏi nói, thật sự là thật có lỗi. Mới vừa rồi không có nhận ra thất dạ đại nhân, Hatake Kakashi phi thường cung kính nhìn lấy thất dạ. Hatake Kakashi tại thời điểm trước kia, cũng là gặp qua thất dạ. Cái này mười mấy năm trôi qua, lần nữa nhìn thấy thất dạ, Hatake Kakashi trong lúc nhất thời không có nhận ra ba bốn, bây giờ nghe thất dạ danh tự. Hatake Kakashi đột nhiên nghĩ tới, trước mắt người này cùng trong trí nhớ thất dạ dáng vẻ nặng chồng ở cùng nhau đã nhiều năm như vậy. Thất dạ dáng vẻ vẫn là cùng trước kia giống như đúc, trước mắt người này liền là cha của mình đương. Nhiên sùng bái người kia. Là cường giả bên trong cường giả. Năm đó phá hủy Kumogakurei người kia. Mà lại người này tựa như là vẫn là đời thứ tư Hokage Tsunade đại nhân nam nhân. Rất lâu không có đi. Konoha nhìn một chút Kakashi. Người dẫn đường. Ta muốn đi Konohagakurei một chuyến. Thất dạ nhìn lấy còn ngẩn người ở đó Hatake Kakashi không khỏi. Nói là thất dạ đại nhân. Mời đi theo ta. Nghe được thất dạ lời nói, Hatake Kakashi vô cùng cung kính ở phía trước cho thất dạ dẫn đường đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.